Chương 1952, chương 1959, đi cửa sau. Thủy Băng Nhan nếu như nghe danh tự, khẳng định không biết đạo tâm thạch đến cùng là dạng gì thạch đầu. Sau đó Nguyệt Nhi dùng lực lượng của nàng, tại nàng tiểu móng vuốt bên trên huyễn hóa ra một tảng đá. Tuy nhiên thoạt nhìn cùng bình thường thạch đầu không có gì khác nhau, nhưng nếu như Thủy Băng Nhan nhận thức mà nói, nhất định sẽ lập tức nhận ra đấy. Chính là loại này thạch đầu, Băng Nhan, ngươi đã từng gặp sao? Trầm Tường hỏi. Đã từng gặp, ta liền có hai khối. Ta có thể tặng cho ngươi một khối, tảng đá kia cũng thật khó khăn sưu tầm. Thủy Băng Nhan nói xong lấy ra một khối màu trắng thạch đầu. Tảng đá kia so Trầm Tường trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đạo tâm thạch là màu trắng đấy. Thạch đầu mặt ngoài là do tự nhiên hình thành linh vân, cho nên Thủy Băng Nhan liếc mắt liền có thể nhận ra. Thủy Băng Nhan trông thấy Trầm Tường có chút giật mình, nói ra, nếu như muốn tìm, còn cần một ít thời gian mới có thể tìm được. Ta cũng là rất nhiều năm mới tìm được ba khối, ta đã dùng đi một khối, cái này khối tặng cho ngươi. Cái này quá lớn a. Có thể hay không làm cho phá? Trầm Tường cũng không muốn cầm lớn như vậy đi hoàn thành cái kia ủy thác lệnh, bởi vì cái kia ủy thác lệnh nói chỉ cần một khối rất nhỏ là đủ. Đương nhiên có thể, rất dễ dàng có thể làm cho nó vỡ. Thủy Băng Nhan bàn tay như ngọc trắng tia chớp vung ra, vỗ một cái kia khối đạo tâm thạch lập tức liền bị vỡ vụn, vốn là không theo quy tắc hình dạng, nhưng vỡ vụn về sau liền biến thành rất nhiều hình tròn viên bi. Trầm Tường lập tức tiếp được, cái này vỡ vụn đạo tâm thạch có 150 hạt, đều là đầu ngón cái lớn nhỏ hình tròn hạt châu. Vỡ vụn về sau lại sẽ tự nhiên phân thành từng hộp viên châu hình dạng, hơn nữa mỗi một hạt thượng diện đều có đồng dạng tự nhiên linh vân, tràn ngập say mê hấp dẫn. Như vậy thì tốt rồi, Thủy Băng Nhan nhõng nhẽo cười nói. Nguyệt Nhi đã muốn một hạt, những thứ khác đều cho Trầm Tường thu lại. Thủy Băng Nhan vội vã muốn đi xem một chút thế giới nhân loại, nàng giúp Trầm Tường tìm được đạo tâm thạch về sau, liền lập tức hướng bên cạnh bờ phóng đi, tốc độ rất nhanh. Trầm Tường thấy vậy, vội vàng thuấn di đuổi theo mau. Băng Nhan, ngươi đã tới qua trên bờ sao? Trầm Tường hỏi. Chưa từng tới, ta đã từng nghĩ tới muốn chính mình đi ra ngoài, nhưng là các nàng nói cho ta biết, đã từng có rất nhiều rất mạnh đồng loại đều không thể đi ra ngoài, đều là tại nửa đường trọng thương, hoặc là chết ở nửa đường chưa có trở về đấy. Thủy Băng Nhan lắc đầu, nàng đi vào bên cạnh bờ về sau, đối với Trầm Tường cười nói, Trầm đại ca, ngươi mới có thể mang theo ta an toàn đi ra ngoài sao? Trầm Tường không có nghĩ đến cái này địa phương cái chủng loại kia tự nhiên trận pháp không chỉ có lại để cho cường đại nhân loại cùng thú loại cảm thấy đau đầu, mà ngay cả trong lúc này cường đại đạo linh đều đối với những cái kia tự nhiên tràn ngập sợ hãi. Thì ra là thế, tại đây trận pháp có lẽ đều là nhằm vào đạo linh đấy, nếu như đạo linh đụng vào những trận pháp này, uy lực có thể sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, Nguyệt Nhi nói ra. Trầm Tường cười nói, Băng Nhan, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh liền mang ngươi đi ra ngoài đấy. Trước ngươi không có chính mình đi ra ngoài là chính xác đấy. Ngẫm lại Thủy Băng Nhan cái này ngốc mỹ nhân trơn bóng chạy ra đi, Trầm Tường đã cảm thấy đau lòng. Thủy Băng Nhan đến trên bờ không có chạy loạn rồi, bởi vì nàng muốn đi theo Trầm Tường, nàng biết rõ Trầm Tường thực lực so với chính mình yếu rất nhiều, nhưng là Trầm Tường cho nàng một loại rất có năng lực cảm giác. Trầm Tường quay đầu lại nhìn cái này phiến thần bí biển cả, trước khi Nguyệt Nhi liền đã từng nói qua tại đây vốn là không có biển đấy, chính là mới xuất hiện. Băng Nhan, cái này biển cả trước đây thật lâu đã có sao? Trầm Tường muốn biết cái này biển cả ở trong chỗ sâu phải hay là không có đi thông thần minh chi giới thông đạo. Trước kia không có lớn như vậy, là đoạn thời gian trước đột nhiên biến lớn đấy, khi đó ta đang ngủ thật lâu, tỉnh lại liền trở nên rất lớn rồi. Thủy Băng Nhan đối với cái này cũng tràn ngập nghi vấn, nhưng nàng hỏi qua đồng loại của mình, không được đến đáp án. Thủy Băng Nhan trả lời như vậy nói đúng là nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng đây càng thêm lại để cho Trầm Tường tin tưởng, tại đây dùng một đầu đi thông thần minh chi giới thông đạo, bởi vì nơi này về sau xuất hiện nước biển là đến từ thần minh chi giới đấy. Thủy Băng Nhan ông Nguyệt Nhi chơi đùa lấy, Nguyệt Nhi thoạt nhìn đáng yêu. Nhưng nàng cùng Thủy Băng Nhan lại hoàn toàn bất đồng, đây chính là một cái phi thường quỷ tinh mèo yêu, nhưng lại thần thần bí bí đấy. Nguyệt Nhi, ngươi theo ta trở lại Chí Tôn Thần Điện sao? Trầm Tường hỏi. Có thể nha, bất quá ngươi có thể đem Băng Nhan làm cho đi vào sao? Chí Tôn Thần Điện cũng không phải ai cũng có thể tiến nha. Nguyệt Nhi giống như rất ưa thích Thủy Băng Nhan, mà Thủy Băng Nhan đối với cái này đáng yêu con mèo nhỏ càng thêm yêu thích. Đừng nói một cái, 10 cái ta đều có thể làm cho đi vào. Trầm Tường rất tự tin nói, hắn tuy nhiên bị thần quốc theo dõi, nhưng chỉ cần trong thời gian ngắn không gặp chuyện không may, hắn tại Chí Tôn Thần Điện bên trong hay vẫn là lăn lộn được rất tốt đấy. Hơn nữa hắn hiện tại đạt được đạo tâm thạch thứ này, chỉ cần đem đạo tâm thạch giao cho cái kia hồn đường tổng đường chủ, hắn không chỉ có thể được đến một số thần nguyên thạch, có thể được tốt nhất thần hồn. Trầm Tường mang theo Thủy Băng Nhan, dựa theo hắn đường cũ phản hồi, hắn sẽ trực tiếp trở lại Chí Tôn Thần Điện bên trong. Ngân sư đã bị chết một thời gian ngắn, thú thần điện ở bên trong thần sư vương tử xuất ra một hạt châu tràn đầy vết rách. Hắn mặt mũi tràn đầy khó hiểu, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ ngân sư tại sao phải chết đi. Hắn nhẹ nhàng bóp nát cái này hạt châu, ngân sư chết đi hắn cũng không có cảm thấy một tia đau xót, chỉ là rất hiếu kỳ ngân sư rốt cuộc là chết như thế nào. Nếu như là bị giết chết mà nói, hắn ngược lại là phải tìm được cái kia người chém giết ngân sư để báo thù. Hắn nhớ rõ chính mình đem ngân sư phái đi ra, chính là vì đem cái kia cứu tề thí trầm tường bắt trở lại, mà ngân sư có lẽ sớm trở về rồi, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, muốn đem trầm tường bắt trở lại là một chuyện phi thường dễ dàng, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm, nếu thật là do nhân loại kia giết, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Thần sư vương tử lập tức ly khai thú thần điện, hai đầu ngân sư đều chưa có trở về, một đầu bị hắn phái đi bắt trầm tường, mặt khác chính là theo chân bạch cự ngạc cùng tề thí, hiện tại đã bị chết một đầu. Nguyên bản tự tin thần sư vương tử, hiện tại đã ý thức được trầm tường cùng tề thí cũng không phải dễ đối phó đấy, cho nên hắn đi suốt đêm trở lại chính mình thần sư tộc, sắp sửa vận dụng chính mình tinh anh lực lượng đi thăm dò xác minh chuyện này. Trầm tường đi vào chí tôn thần điện đại môn, hắn đã đi ra chí tôn thần điện một tháng về sau, rốt cục còn sống trở về rồi, hiện tại hắn liền đứng ở chí tôn thần điện bên ngoài. Nguyên bản hắn muốn nhanh một chút đấy, nhưng vì chiếu cố lần thứ nhất tiến vào xã hội loài người Thủy Băng Nhan, trầm tường trên đường cùng nàng chơi đi một vài nơi, lại để cho nàng nhận thức một ít cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật. Bởi vì Thủy Băng Nhan không thể tiến vào chí tôn thần điện, cho nên trầm tường chỉ có thể ở bên ngoài cùng Thủy Băng Nhan. Hắn có thể lo lắng Thủy Băng Nhan cùng Nguyệt Nhi tại đây bên ngoài. Trầm tường thông qua một cái chí tôn thần điện đệ tử giúp hắn thông tri chí tôn đại đường lão giả, vì thế hắn bỏ ra 2000 thần nguyên thạch. Chí tôn đại đường lão giả đi ra, hắn liền cảm thấy kỳ quái cùng ngoài ý muốn, trầm tường vậy mà nhanh như vậy sẽ trở lại, nhưng lại sống sờ sờ đấy. Hắn hoài nghi trầm tường đi đến cái chỗ kia bị lần tới đến rồi, hắn cảm thấy kỳ quái chính là trầm tường vì cái gì không chính mình đi vào tìm hắn, ngược lại lại để cho người thông truyền. Trầm tường đến nay cũng không biết lão giả này họ cái gì tên cái gì, hắn hỏi qua Lạc Thiên Quân, Lạc Thiên Quân không đem nói cho hắn biết, chỉ là nói như đang tâm các cùng chí tôn thần điện các loại cái này thủ hộ giả, tính danh đều là phi thường thần bí đấy. Tiểu quỷ, ngươi có tay có chân, vì cái gì không chính mình đi vào tìm ta, ngược lại lại để cho ta đi ra. Lão giả trông thấy trầm tường êm đẹp đấy, thần thái nhưng lại rất sáng láng. Với tư cách một cái sống rất nhiều năm lão ngoan đồng, hắn trông thấy trầm tường bên người nhiều ra một cái rất đẹp nữ tử, vô ý thức sẽ hiểu được mấy thứ gì đó. Trưởng lão, ngươi có thể hay không đem nàng làm cho tiếng chí tôn thần điện? Trầm tường cười hì hì hỏi, hắn biết rõ lão giả này rất có năng lực, đi cái cửa sau cái gì đối với hắn có lẽ không có gì vấn đề.